Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2215, chương 2215, Bắc Tinh vực thịnh thế. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình dịch đại ca. Đây là tinh mộ 80% bản đồ chi tiết. Ta bây giờ liền cho ngươi một viên ghi chép bản đồ linh tinh. Trực tiếp xuất hiện, treo lơ lửng ở lẫm trên tay phải, sau đó bay hướng Dịch Tiểu Phi, báo cát mạng văn học, được. Dịch Tiểu Phi một chút đều không từ chối, trực tiếp đem cái này linh tinh tiếp lấy, thần anh lực tiến vào linh tinh trong, thuộc về linh tinh bên trong hết thảy, đều là bị Dịch Tiểu Phi biết được. Bản đồ này là thật, lẫm thời khắc này cử động. Thật triển lộ ra cũng khá lớn thành ý. Vậy lẫm cô nương, hợp tác vui vẻ. Dịch Tiểu Phi tuét miệng cười một tiếng. Mà thấy Dịch Tiểu Phi bực này thần thái đồng hồ, lẫm trên mặt cũng là lộ ra nụ cười động lòng người. Tinh mộ chuyến đi, Dịch đại ca ngươi có thể phải chiếu cố nhiều hơn. Khoảng cách tinh mộ mở đã không có bao lâu, hết thảy đều cần chuẩn bị. Sau đó lẫm ở bên này và Dịch Tiểu Phi trò chuyện với nhau tinh mộ chuyện, đem hiểu biết rất nhiều bí mật đều là nói cho Dịch Tiểu Phi, mà lẫm đối với tinh mộ tin tức nắm trong tay, để cho Dịch Tiểu Phi cũng làm thán phục. Quả nhiên người phụ nữ này phần không đơn giản, trong này không thiếu tin tức, chỉ sợ là ở trong Bắc Tinh vực không thiếu tông môn cường đại, thế lực gia tộc cũng sẽ không biết được. Biết được tinh mộ chuyến đi sẽ có rất nhiều phiền toái, dẫu sao cái này trong tinh mộ giống vậy sẽ tiến vào Vân Châu chuẩn đế cường giả. Chuẩn đế cường giả đều ở đây ý tinh mộ, đó là bởi vì ở bên trong có thể để cho bọn họ theo dõi đến chân chính đế cảnh, đột phá thành làm tiên đế. Ở trong tinh mộ đúng là cất ở đây cái cơ duyên. Đợi lẫm rời đi sau đó, Dịch Tiểu Phi ở chỗ ở làm chuẩn bị sau cùng. Giống nhau, ở cách tinh mộ mở ra thời gian càng ngày càng tới gần thời điểm, ở trong Bắc Tinh vực có thể nói là mưa gió phun trào. Ở trong Bắc Tinh vực mỗi một lần tinh mộ mở cũng biết để cho một ít lão quái vật đang bế quan trong yên lặng đi ra. Mà những lão quái vật kia, mỗi một người đều không phải đèn cạn dầu. Không thiếu ở trong Bắc Tinh vực tiêu thanh diệt hành động triệu năm, mỗi một lần xuất hiện chính là chờ đợi tinh mộ mở. Bởi vì tinh mộ sắp mở, rối loạn trong Bắc Tinh vực tu sĩ chém giết đổi được càng thêm thường xuyên. Ở bên trong giống vậy có một ít nhân tài mới nổi. Ở Bắc Tinh vực một vài chỗ bộc lộ tài năng, những thứ này nhân tài mới nổi thấp nhất tu vi đều là tiên tôn cường giả, vượt cấp chém địch, đây là cơ bản nhất bản lãnh. Liền xem có thể vượt qua bao lớn thực lực, tiêu diệt so mình cảnh giới cao tu sĩ. Bắc Tinh vực không thiếu khu vực, rất nhiều tu sĩ bắt đầu thanh danh vang lên, mà những người này đều là đã lấy được tiến vào tinh mộ đi lại vật. Có thể tiến vào trong tinh mộ tìm tranh đoạt mình cơ duyên. Theo thời gian trôi qua, khoảng cách tinh mộ mở đã không tới 3 năm thời gian, mà giờ khắc này Dịch Tiểu Phi đang tại Thiên Bảo Tháp tu luyện trong không gian. Là tinh mộ chuyến đi, Dịch Tiểu Phi có rất nhiều chuẩn bị, mà lần này ở trong Thiên Bảo Tháp, Dịch Tiểu Phi cảnh giới xuất hiện chập chờn, dựa vào ngoại giới trận pháp đem trong Thiên Bảo Tháp bộc phát ra chập chờn, chờ đỡ được Dịch Tiểu Phi cần linh lực hấp thu đều là lại tới giờ phút này tế dùng đến thiên địa linh vật. Cảnh giới chập chờn hết thảy giống như là nước chảy thành sông, giống vậy cho Dịch Tiểu Phi nhất định ngạc nhiên mừng rỡ. Đột phá, mình lần nữa đột phá, từ 4 kiếp tiên tôn tiến cấp tới 5 kiếp tiên tôn. Lần này đột phá trình độ nhất định cho Dịch Tiểu Phi một cái thật to ngạc nhiên mừng rỡ. chiến lực lên, gia tăng không nhiều, nhưng trong cảnh giới đột phá, có lúc chính là như vậy không giải thích được. Mình vậy là mới vừa đụng phải cái này huyền cơ, nếu là không có cơ hội lần này, mình muốn đột phá đến năm kiếp tiên tôn, sợ rằng còn cần không thiếu tử. Đây coi như là tiến vào tinh mộ trước, cho mình một cái điểm tốt. Mình tính toán một chút thời gian, tinh mộ mở đã không tới 3 năm. Điểm này thời gian có thể để cho mình hoàn thành chuẩn bị sau cùng. Không tới 3 năm thời gian, đối với tu sĩ mà nói, tựa hồ chính là chớp mắt ở giữa thôi. Ở một tháng cuối cùng, trong thành trì, Dịch Tiểu Phi và Lẫm hội hợp, hai phía hội họp, ba người, hai thú, Dịch Tiểu Phi, Túy Thanh Trúc, Lẫm, còn có chính là Đại Hắc Chó, Tiểu Bạch Hầu. Cái này tổ hợp cũng coi là rất đặc biệt. Dịch Tiểu Phi là năm kiếp tiên tôn, Thanh Trúc ở trong cảnh giới tăng lên, từ thức tỉnh một phần trí nhớ. Trong cảnh giới, ngược lại là vượt qua Dịch Tiểu Phi, đã đạt đến 7 kiếp tiên tôn, giống nhau Lẫm, một loại là 7 kiếp tiên tôn. Còn như Đại Hắc Cầu, cảnh giới cho dù là Dịch Tiểu Phi, đến bây giờ cũng không có một cái khái niệm. Còn có chính là bồi bạn Lẫm Tiểu Bạch Hầu. Cái này Tiểu Bạch Hầu, trong cảnh giới, Dịch Tiểu Phi thần anh lực, cũng không cách nào làm ra phán đoán chuẩn xác. Hiển nhiên đây là chủ động ẩn núp, không muốn bị biết được. Bất quá vô luận như thế nào, lần này là hợp tác đồng bạn, đối với Dịch Tiểu Phi mà nói, cũng không cần để ý. Mặc dù là hợp tác đồng bạn, chẳng qua là lấy Dịch Tiểu Phi cách, có thể mình hôn lực hôn vì chuyện, không cần dựa vào người ngoài. Mà đây đoạn thời gian, trong thành trì, tu sĩ về số lượng, vẫn có rõ rệt giảm thiếu. Không thiếu tu sĩ, dù là không có tiến vào tinh mộ tư cách, vậy đi trước vậy một nơi lối đi, muốn mắt thấy tinh mộ mở ra cảnh tượng. Dẫu sao đây chính là Bắc Tinh vực một tràng thịnh thế. Một chiếc linh thuyền từ trong thành trì bay ra, ở trong hư không nhanh chóng qua lại, lấy trước mắt tốc độ đến vậy một nơi tinh mộ mở lối đi. Bước đầu phỏng đoán chỉ cần 5 ngày. Bắc Tinh vực, Tử La Kim Cương, nơi đây chính là Bắc Tinh vực Đông Phương khu vực, so với là nổi danh địa phương. Mà ở bên này, khu vực phụ cận, hội tụ tu sĩ cũng sớm đã phá trăm triệu. Không thiếu tông môn trong gia tộc, gần như 50% tu sĩ cũng đến bên này, các nơi đều có cường hãn hơi thở. Mặc dù tu sĩ số lượng khủng bố, nhưng cái này bên hết thảy đều là tẫn nhiên có thứ tự. Dẫu sao hiện ở bên này, còn có chuẩn đế ở, quấy dày đến chuẩn đế cường giả tĩnh tu, vậy thật là chính là không muốn sống nữa. Tinh mộ mở, tuyệt đối là thịnh thế, mỗi một nơi lối đi, không cho phép ra hiện hỗn loạn. Dĩ nhiên, một khi tiến vào tinh mộ, ngươi muốn làm gì, cũng chưa có ước thúc. Ít nhất hôm nay, ở lối đi còn không có hoàn toàn mở trước, không thể tùy ý ngông là, làm Dịch Tiểu Phi các người. Đến bên này thời điểm, vậy làm cho này bên hội tụ tu sĩ số lượng sở kinh. Mấu chốt vẫn là cường giả về số lượng. Ở Dịch Tiểu Phi trong mắt, tiên tôn cường giả, ở trong Bắc Tinh vực, gọi là cường giả cái này hai chữ, mới là phù hợp nhất. Một điểm này, những thứ khác bốn châu, có thể kém hơn Vân Châu. Đến Vân Châu sau đó, ở bên này tu sĩ thực lực, vẫn là tiềm lực lên, để cho Dịch Tiểu Phi rõ ràng liền những thứ khác bốn châu tồn tại chênh lệch. Chuẩn đế cường giả, tiên tôn, cho dù là cường đại chín kiếp tiên tôn, Dịch Tiểu Phi cũng sẽ không để ý. Nhưng chuẩn đế cường giả, không thể coi thường, huống chi Vân Châu chuẩn đế cường giả, chân chính bản lãnh, Dịch Tiểu Phi còn không có thấy được qua. Trước đã từng giao thủ, chỉ là chuẩn đế một đạo năng lượng thể thôi,